Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, Nhân Họa Đắc Phúc. Lập tức, Cổ Phong lập tức nhìn về phía Diện Tây Hành hỏi, cái này côn trùng, nhưng mà năm đó đốt ngươi cái kia côn trùng. Không phải, năm đó đốt ta cái kia côn trùng, về sau bị phụ thân một trưởng vỗ chết, ta nhớ rất rõ ràng. Cái kia côn trùng toàn thân đều là màu đen, tản ra hôi thối, cùng trước mắt cái này côn trùng hoàn toàn khác biệt. Diện Tây Hành lập tức mở miệng nói ra, không phải thiên hủ trùng. Cổ Phong hô dài khẩu khí, đối với cái này kịch độc vô cùng thiên hủ trùng, Cổ Phong còn thật không có ấn tượng tốt gì. Nghĩ đến bản thân điều khiển một đám kịch độc vô cùng thiên hủ trùng, chính mình cũng hội không khỏi dâng lên chán ghét cảm giác. Bất quá cái kia trước mắt đây là cái gì côn trùng? Cổ Phong suy nghĩ phía dưới, bản thân tự nhiên cũng là nghĩ không ra cái gì đáp án. Ánh mắt đảo qua cái này côn trùng, phát hiện cái này côn trùng thân bên trên đúng là không có chút nào tu vi khí tức. Không có tu vi, lần này, Cổ Phong không nhịn được cười khổ lên. Cái này côn trùng không có tu vi, đó cùng phổ thông côn trùng cũng không khác nhau. Thậm chí ngay cả yêu trùng đều tính toán không được bên trên. Bản thân hao phí khí lực lớn như vậy, làm ra côn trùng là vô dụng đồ vật, vẻn vẹn có thể phát ra điểm mùi thơm. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong thầm cười khổ không thôi. Chờ mong hồi lâu, cái này kết quả lại là để Cổ Phong có chút thất vọng. Bất quá nhìn về phía trước mắt Diện Tây Hành, Cổ Phong trong lòng có chút cân bằng một chút. Tối thiểu cái này côn trùng còn có một cái tác dụng, có thể hấp thu hủ chi khí. Lấy điểm này mà nói, cũng có thể hiểu một chút thi độc loại hình ô uế độc tố. Bất quá suy nghĩ lại một chút, Cổ Phong mình là bách độc bất xâm thân thể, cuối cùng hạ định kết luận cái này côn trùng sau này chỉ có thể dùng để cứu người. Đối với tự mình tiến tới nói thật sự có chút tích lũy. Cái này ngân giáp côn trùng tại bầu trời bay loạn, Cổ Phong thần niệm khẽ động, hắn chính là lại rơi vào Diện Tây Hành thân bên trên. Tiếp tục hấp thu hủ chi khí, bất quá mới vừa hút một thoáng, hắn liền là có chút tại chỗ đảo quanh. Xem ra ăn nhiều, Cổ Phong ám nói, cái này côn trùng hấp thu hủ chi khí thật giống như người bình thường ăn cơm một dạng. Tự nhiên có ăn no thời điểm, như thế Cổ Phong đem cái này ngân giáp côn trùng thu hồi linh thú đại bên trong. Rất nhanh, một cái tiếp lấy một cái ngân giáp côn trùng phá kén mà ra. Bọn hắn phá kén mà ra về sau cũng đều là cơ bản ăn no. Nhao nhao trở lại Cổ Phong linh thú đại bên trong. Đồng thời, Diện Tây Hành thể nội hủ chi khí, tại rất nhiều côn trùng mà không ngừng nỗ lực dưới, cũng là không ngừng tại giảm bớt. Diện Tây Hành sắc mặt, cũng là càng ngày càng tốt. Bệnh kia thái trắng bệch bên trong, thêm ra hồng nhuận phơn phớt. Cả người hắn kích động cực kỳ. Hắn cảm giác trong cơ thể mình hủ chi khí lập tức phải hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, 99 con trùng kén đều phá kén mà ra, biến thành ngân giáp côn trùng. Duy chỉ có cái kia một cái màu tím trùng kén, như cũ ghé vào Diện Tây Hành vị trí trái tim, đang điên cuồng hấp thu hủ chi khí. Năm đó Diện Tây Hành bị đốt bộ vị, chính là trái tim. Như thế cái này trái tim bên trong cũng là ẩn chứa độc tố nhiều nhất địa phương. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 100 hơi, lại là 100 hơi thở thời gian trôi qua. A, Diện Tây Hành trong miệng phát ra một đạo cực kỳ dễ chịu gọi. Cổ Phong nhìn ra, Diện Tây Hành thể nội cuối cùng một đạo hủ chi khí cũng bị hấp thu. Bất quá màu tím kia trùng kén bên trên khí tức đã trải qua thai nghén cực kỳ cường đại, nhưng vẫn cũ không có phá kén mà ra, đem nơi này hủ chi khí đều hấp thu. Cổ Phong lại là mở miệng, lập tức đem cái này trùng kén hướng phía bên trên bầu trời quăng ra. Lúc này, cả nhà bên trong, chỗ có nhiều năm đọng lại hủ chi khí, toàn bộ hướng phía cái này trùng kén tụ đến, cuối cùng toàn bộ bị trùng kén hấp thu. Trong phòng này, không còn có mảy may khí tức mục nát. Mà bởi vì cái này trùng kén cùng trước đó những cái kia ngân giáp côn trùng tồn tại, còn nhiều ra rất nhiều phương hương khí tức. Bất quá, cái này màu tím trùng kén, như cũ không có phá kén. Một cái gân gà côn trùng, lại còn khó như vậy lấy phá kén. Đối với cái này màu tím trùng kén, Cổ Phong 10 phần bất đắc dĩ. Đem khoảng cách này phá kén đã trải qua vô cùng gần màu tím trùng kén thu hồi linh thú đại bên. Trong, tại Cổ Phong xem ra, cái này trùng kén mặc dù là màu tím, nhưng hiển nhiên cùng những cái này ngân giáp côn trùng đều là không sai biệt nhiều. Nếu là mạnh hơn một chút, cũng liền mạnh tại hắn có thể hấp thu hủ chi khí càng nhiều. Đối với tự mình tiến tới nói, vẫn như cũ là gân gà. Cổ Phong đem trước đâm vào diện tây hành cái chán ngân châm kia, cũng là rút ra, nhìn về phía hắn mở miệng. Người tiểu tử cơ duyên không cạn, thành công, ta độc, không. Diện tây hành mãnh liệt bật ngồi dậy đến, cảm giác bản thân thân bên trên lần nữa có sức lực. Lập tức hắn lập tức bắt đầu vận chuyển tu vi lực lượng. Mặc dù năm đó diện tây hành giữa bầu trời hủ chi độc, nhưng độc này mặc dù ảnh hưởng hắn tuổi thọ, nhưng lại không được ảnh hưởng hắn tu hành. Có diện mộng chu trấn áp trong cơ thể hắn độc tố, không cho phát tác, diện tây hành chưa bao giờ chậm trễ qua tu hành. Tại hắn độc nhập bệnh tình nguy kịch trước đó, hắn tu vi thì đến được hóa thân đại viên mãn. Giờ khắc này, theo tu vi vận chuyển, thân thể bên trên, cái kia tổn hại da rẻ, đều là bắt đầu không ngừng khép lại. Những cái này tổn hại da rẻ, đều là bởi vì ngày hủ chi độc mà sinh ra da rẻ thối rữa. Bây giờ độc không, những cái này đơn giản bị thương ngoài da, rất dễ dàng chính là khỏi hẳn. Qua không đến thời gian một nén nhang, diện tây hành thân thể đã hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần 10 phần. Ông, cũng tại lúc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy diện tây hành thể nội, một cỗ kinh khủng tu vi hướng thẳng đến thân thể bốn phương tám hướng bộc phát ra. A, diện tây hành lúc này một tiếng gào thét, hắn chỉ cảm thấy, bản thân giống như muốn bị no bạo đồng dạng, toàn lực vận chuyển công pháp. Cổ Phong hét lớn một tiếng, lập tức lăng chi ý cảnh trực tiếp bộc phát. Cái này bộc phát lăng chi ý cảnh, đem diện tây hành thể nội muốn bộc phát tu vi, trong nháy mắt áp chế. Như thế, diện tây hành thân thể mới chậm rãi bình phục. Những cái này tu vi, là năm đó phụ thân ngươi đánh vào trong cơ thể ngươi. Vì ngươi áp chế độc tố, bây giờ độc tố biến thành hủ chi khí toàn bộ bị rút lấy. Những cái này tu vi không còn trấn áp độc tố, tự nhiên sẽ hướng ngươi cả người thân thể dung hợp. Nhiều năm như vậy, những cái này tu vi cùng thân thể ngươi một mực tại cùng một chỗ, đã trải qua 10 phần phù hợp. Ngươi mượn cơ hội này đem những cái này tu vi lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Chẳng lẽ cô phụ thân ngươi nhiều năm đối với ngươi khổ tâm? Cổ Phong lúc này nghiêm mặt mở miệng, là Cổ thúc thúc, không chút do dự. Diện tây hành bắt đầu điên cuồng luyện hóa thể bên trong những cái này tu vi. Những cái này tu vi vốn chính là phụ thân hắn tu hành. Diện tây hành cùng cha công pháp tu hành lại là giống nhau. Tu vi cùng hắn thể chất ăn khớp, thêm bên trên nhiều năm phù hợp, hút thu lại nhanh chóng vô cùng. Đi qua 3 canh giờ, những cái này tu vi chính là toàn bộ bị diện mộng chu hoàn toàn luyện hóa. Cổ Phong lập tức tán đi lăng chi ý cảnh. A, diện tây hành trong miệng phát ra một tiếng gào thét, hắn thân bên trên khủng bố tu vi trong nháy mắt bộc phát. Nửa bước địa âm, đi qua trận này lột xác, diện tây hành tu vi, đúng là đạt tới nửa bước địa âm chi cảnh. Không sai, Cổ Phong mang trên mặt ý cười, diện tây hành độc tố bị rút lấy, lại đột phá tu vi. Cổ Phong cũng coi là diện mộng chu giải trừ một kiện tâm sự. Ta tu vi. Giờ khắc này, diện tây hành nắm song quyền, toàn bộ kích động tới cực điểm, thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới o cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.